Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Mục chủ tiệm đừng nóng giận, người phải biết dễ bản Lam Tinh là không có có suy nghĩ. Một lát sau, Tiêu Đậu Khấu cho hắn thi triển sạch sẽ thuật, những thứ kia sền sệt linh dịch rốt cuộc biến mất. Mà dễ bản Lam Tinh hiển nhiên không hiểu tại sao hắn không thích. Thất vọng ngồi liệt ở trên bàn đá, tay phải đâm tay trái, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Đường Mục Bắc thở dài, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nó. Chính mình cũng không thể với một cây dễ bản Lam Tinh tính toán chi ly. Huống chi, này cái thủy tinh lan chìa khóa hay lại là nó cho? Có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt lên, chính mình hãy cùng này cây dễ bản Lam Tinh kết chất mật nhân quả. Phiền toái tiền bối hỗ trợ đang chuẩn bị chuyển không gian đi. Hai cái kia tọa độ ta quả thật kích hoạt, mặc dù chìa khóa chỉ có thể một người dùng, nhưng ta có biện pháp mang ngươi đi vào. Hắn đứng lên nói, âm giới trụ sở chính chuyển vận đại. Quân sự tình xong sau này, chúng ta thì xuất phát đi trước tìm tòi. Tiêu Đậu Khấu nghe tỏa sáng hai mắt, một lời đã định, dứt lời, chỉ thấy trong hoa viên hoa cỏ cây cối bắt đầu di động. Tựa hồ phía dưới thổ địa cũng không phải là nhất thể, nhưng mà còn có ý là, trải qua bốn phía xung quanh không ngừng di động, bụi hoa cùng hoa thụ càng ngày càng ít. Khi cuối cùng một khối thổ địa dừng lại di động sau ngay cả bọn họ mới vừa rồi ngồi uống trà hoa đình đều không thấy, nơi này chỉ có một mảnh mênh mông bát ngát đất trống. Ta ở nơi này thành lập truyền tống trận, chỉ cần ngươi đem một đầu khác truyền tống trận pháp giao cho âm giới trụ sở chính hội chế bắt đầu sử dụng, liền có thể thuận lợi truyền tống tới. Tiêu Đậu Khấu đem một quả ngọc phiến đưa cho hắn. Về phần truyền tống tới thiên đường địa điểm, ta sẽ lựa chọn chiến loạn ít nhất khu vực phía nam. Âm giới trụ sở chính đại quân tiến có thể công lui có thể thủ. Đường Mục Bắc nắm có khắc truyền, tống trận pháp ngọc phiến, lần nữa cảm ơn, sau đó truyền tống về câu lạc bộ. Quyết định được, hắn tràn đầy phấn khởi nắm ngọc phiến chuẩn bị nói điều kiện. Mà Vụ Kiêu đại nhân lúc này vẫn còn đang nhíu mày loay hoay một quyển nhìn rất cổ xưa thư. Miệng lẩm bẩm, ta cũng mau quyết định được. A, đại khái nhanh làm xong chưa? Hắn không ngẩng đầu, oán giận nói, âm giới trụ sở chính đám kia cáo giả môn thật để cho nhân thượng hỏa. Nội gian cũng đem tin tức truyền đi làm lòng người bàng hoàng. Bọn họ lại còn không nghĩ công khai tuyên chiến. Để cho ta nghĩ biện pháp lén qua vào thiên đường. Thật không biết bọn họ có ý gì. Đường Mục Bắc tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Thử dò tính hỏi, âm giới lớn như vậy. Nhưng ta chuyển qua một vòng. Thật giống như không gặp quá nhiều những chủng tộc khác quỷ. Thiên đường đám kia điểu nhân. Cũng không vào âm giới chứ. Ngươi thấy à, đây chẳng qua là âm giới một phần nhỏ. Toàn bộ âm giới nhưng thật ra là xếp, mỗi một chủng tộc trên căn bản chỉ có thể nhìn được thuộc về mình một bộ phận kia. Thiên đường chứ sao, Vụ Kiêu đại nhân từ ngữ mập mờ, có như vậy một bộ phận, bọn họ có chính mình luân hồi phương thức, tạm thời không về âm giới quản hạt. Đường Mục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, tấn công thiên đường không chỉ là vì ngăn cản ma giới xâm phạm chứ. Có phải hay không là một bộ phận kia không về âm giới trụ sở chính quản hạt? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Vụ Kiêu đại nhân ý vị thâm trường cười cười. Loại này suy đoán ngươi cũng liền nói cho ta một chút được rồi a. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đúng rồi, ngươi nói cái gì quyết định được? Tảo đây là, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Quả nhiên mỗi chàng chiến tranh phía sau đều có đủ loại liên quan tới quyền lợi tranh đoạt yếu tố. Chính trị, sợ rằng quét sạch thủy thành cuộc chiến phía sau cũng không thiếu lợi ích chia nhỏ vấn đề. Khó trách giới trụ sở chính thu thập dùng người thời điểm cho điểm tích lũy đặc biệt sảng khoái. Đâu rồi, thì ra như vậy, cho điểm tích lũy không cần trả giá cao gì. Tương đương với đánh bạch điều. Ân ân, tuyệt đối là người nắm quyền thích dùng nhất một trong phương thức. Quả nhiên là một đám cáo già. Đương nhiên là không phá giải phong ấn có thể ám độ Trần Thương vào quân thiên đường lạc tương đương. Đường Mục Bắc cười hắc hắc. Chỉ là cái này điểm tích lũy, nên tính thế nào đây? Vũ Kiêu đại nhân nghe nhất thời hai mắt sáng lên. Ngươi muốn thật có thể làm được. Ta có thể làm chủ. Không được, mở tầng 7 lầu dùng điểm tích lũy thật nhiều đâu rồi. Chỉ là này hạng nhất có chút không đủ. Mắt thấy Đường Mục Bắc sắc mặt đen rồi. Hắn tiếng nói chuyển một cái đạo, bất quá không liên quan. Đây không phải là muốn tấn công thiên đường chứ sao? Có chiến tranh thì có công trận. Ta an bài cho ngươi cái tướng quân đầu hàm. Đến lúc bên kia vừa khai chiến ngươi chạy. Bọn họ song phương đánh xong ngươi trở lại. Thường xuyên qua lại làm mấy lần. Bất kể thắng thua công trận bảo đảm tới tay. Đến thời điểm sẽ cho ngươi hối đoái điểm tích lũy mở tầng 7 lầu. Khẳng định không ai dám có dị nghị. Ngươi cảm thấy ta cái biện pháp này như thế nào đây? Đường Mục Bắc chưa ra hình dáng gì. Hắn rút ra khóe miệng đạo, nào có tướng quân lâm trận bỏ chạy. Đó cũng quá ảnh hưởng tinh thần. Nói không chừng ta sẽ bị tại chỗ xử theo quân pháp đây. Ta thật tâm thật ý giúp ngươi làm việc. Ngươi không thể hố ta nha. Vũ Kiêu đại nhân ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Cái này thì không hiểu chứ. Ngươi là sẽ cầm quân vẫn sẽ bày trận. Những thứ kia trải qua bách chiến chiến sĩ liếc mắt là có thể nhìn ra ngươi chính là đi mạ vàng. Đi cửa sau mạ vàng phần nhiều là không kém một mình ngươi. Đến thời điểm có người chuyên phụ trách chỉ huy, chỉ cần ngươi chạy đừng qua nói phách lối là được. Lãnh chút công trận hối đoái điểm tích lũy, còn có thể cho ngươi trong lý lịch thêm một khoản hào quang. Mục chủ tiệm, ta đối với ngươi là thật tâm không tệ á. Nghe hắn an bài rất rõ ràng, Đường Mục Bắc liền đem ngọc phiến lấy ra. Trong này là truyền tống trận pháp, thông qua một vị tiền bối trung chuyển đến thiên đường Nam Bộ. Nếu như không yên tâm, các ngươi trước phái tiên khiển bộ đội đi xem một chút. Vũ Kiêu đại nhân không gạch dưới không tiền bối. Một vị có thể mang âm giới đại quân thần không biết quỷ không hay đưa đến thiên đường chiến trường. Tiền bối, cửu phẩm cấp bậc đại lão cũng không dám hứa chắc có thể làm. Chẳng lẽ nói lần này vận dụng một tên suốt đời người? Ngoạt tao, mục chủ tiệm ngươi biết đại lão hơi nhiều a. Nửa tin nửa ngờ cầm lấy ngọc phiến dùng thần thức quét lướt một chút. Hắn nghi ngờ trong nháy mắt bộ biến mất. Trong mảnh ngọc quả nhiên là vô cùng phức tạp truyền tống trận pháp đồ. Gần từ khí tức nhìn lên, tuyệt đối là suốt đời người không sai. Vũ Kiêu đại nhân không nhịn được ở tâm lý lẩm bẩm. Đầu năm nay suốt đời người lánh đời không ra. Ngay cả cửu phẩm đại lão cũng khó gặp. Mục chủ tiệm một cái không có thực lực gì thủy hóa. Lại có thể có nhiều như vậy đại lão chỗ dựa. Mạng giao thiệp tiêu chuẩn nhất định a. Hắn thu hồi quyển kia sách cũ cười nói. Vậy ta đây nửa giai điệu thuật bói toán cũng không cần. Bỏ qua cho kia mập mạp một con ngựa. Mục chủ tiệm, không chuyện khác ta lần này trở về điều động đại quân. Trễ nhất không cao hơn 3 ngày ngươi là có thể bắt được âm giới trụ sở chính tấn thăng ngươi là giám quân tướng quân văn kiện. Đến thời điểm liền theo ta đi thiên đường lãng một sóng. Ai, chờ một chút. Đường Mục Bắc nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, vội vàng đuổi theo hỏi, ta cảm thấy được cửa tiệm điểm tích lũy vẫn đủ dễ dàng hối đoái. Vì sao tiệm khác chủ cũng thăng cấp chậm như vậy? Bọn họ cũng không phải là thủy hóa, bất kể bên nào hẳn so với ta làm đều tốt chứ. Vũ Kiêu đại nhân nửa người đã bước vào vòng xoáy màu đen rồi. Nghe vậy không nhịn được liếc mắt, dễ dàng. Đó là ngươi cảm thấy dễ dàng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hối đoái những thứ kia điểm tích lũy có bao nhiêu là thông qua chính quy phương thức chiếm được? Ngoại trừ Sửu Tiên Sâm trở ra, ai còn có thể có ngươi xui xẻo. Hảo Đoan Đoan sạch gặp phải nhiều chút khó giải quyết cha. Lẻn trốn ác quỷ chết tử tế bất tử chạy đến ngươi địa giới đi lên. Tiệm khác chủ cũng sắp đem mình quản hạt địa đào ba thước đất rồi cũng không mò được cái này đúng. Dịp Tông Nhi, sau đó thì sao? Người khác đi hôi giới vô số lần đều không gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Ngươi vừa qua bỏ tới gặp gỡ ma giới tấn công. Còn có trừ ma nhân trấn áp tà ma, thủy thành vân vân, ta cũng không biết ngươi khí vận tốt hay xấu. Nói không tốt đi, mỗi lần cũng có thể gặp giữ hóa lành nhân tiện kiếm một lớp điểm tích lũy. Nói tốt đi, như vậy lời trái lương tâm thật đúng là không nói ra miệng. Trừ ngươi ra thiên phú dị bẩm đặc năng gây sự nhi trở ra. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, tiệm khác chủ. Loại bỏ những thứ kia ngồi ăn rồi chờ chết đánh đấm giả bộ. Đa số tất cả đều bận rộn tăng lên chính mình năng lực. Bọn họ trên mặt nổi là âm giới ngoại phái chủ tiệm. Trên thực tế đã tạo thành chính mình bang phái thế lực. Nói thí dụ như Yêu Nghiệt, Yakumo, Mạn Nhiệt. Trên thực tế bọn họ 99% thời gian đều vô dụng ở kinh doanh trên cửa hàng. Động một chút là bế quan tu luyện, kinh doanh cửa tiệm xử lý quỷ chuyện, đối với bọn họ mà nói càng giống như là bổn phận lịch luyện. Cho nên người đối với kinh doanh cửa tiệm là 100% dụng tâm. Hơn nữa luôn có quá mức phó bản có thể quét, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập mà. Người chính là như vậy mập đứng lên. Hơn nữa y theo ta nghĩ rằng sẽ còn tiếp tục thật nhanh phì hạ đi. Ta an vị chờ ngươi trở thành trẻ tuổi nhất tầng 10 chủ tiệm. Đến thời điểm mời khách nhớ dùng mãn hán tịch nhé. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.